Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, tấn công gia niên hoa 2. Đi nhanh cho quản lý gọi điện thoại, nói cho hắn biết hải quân trùng kích vào tới. Pháo đài an ninh loạn cả một đoàn, mà lúc này các hải tặc thuyền hải tặc bắt đầu hướng ra phía ngoài đi. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tạm thời xây dựng hạm đội. Một đoàn loạn ma một dạng bắt đầu đi, cũng còn khá thủy đạo to lớn. Đều Noe không ngừng để cho thủ hạ gửi đi cờ hiệu truyền tin, hy vọng có thể sửa sang lại hạm đội biên đội. Nhưng là, phía trước nhất thuyền hải tặc đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu kinh hoàng. Chuyển hướng, hải quân đi vào Á. Hò hét loạn lên, phía trước thuyền hải tặc vậy mà trực tiếp bắt đầu chuyển hướng. Dưới tình huống như vậy từ đầu đến cuối thuyền hải tặc tất nhiên đụng vào nhau. Không có kỷ luật, lại thiếu dũng khí và trí tuệ. Đây là chí mạng, La Nghị tọa hạm đã hoàn toàn biến hình, khôi phục quân hạm dáng vẻ, mà mạn trái thuyền đã nhắm ngay thủy đạo nội bộ, vừa vặn một đống thuyền hải tặc xông ra ngoài đi ra. Thật là quá xứng hợp, ta cũng không nhịn được đối với bọn họ tiến hành khen ngợi. Bắt đầu bắn pháo đi. Ừ, thình thịch toành, mạn trái thuyền bong thuyền tầng kế tiếp hỏa. Pháo bắt đầu y theo lần nổ súng, mà trên bong bên trái hai tòa tam liên trang pháo tháp cũng bắt đầu kích xạ. La Nghị tọa hạm hỏa pháo số lượng là hạm thuyền trong nhiều nhất một loại. Tại thủy đạo bên trong, khoảng cách gần như vậy bắn pháo uy lực có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt thuyền hải tặc trong đội, không ngừng có thuyền hải tặc bị đánh trúng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp. A, cứu mạng a, nhanh nhảy thuyền. Bỏ thuyền, hò hét loạn lên, các hải tặc biểu hiện kỳ lạ. Bọn họ không phải đã trải qua huấn luyện binh lính. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám tạm thời kết cấu hạm đội mà thôi. Không có ai vì người khác đi hy sinh. Cũng không có hải tặc muốn lái thuyền hải tặc vọt tới trước phong. Các cố các đi, trước mặt thuyền hải tặc muốn quay đầu. Phía sau không rõ vì sao muốn tiến tới. Mà tiếng pháo vừa vang lên, tiếng nổ truyền tới, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đều muốn quay đầu. Nhưng là thủy đạo lớn hơn nữa cũng không phải vô hạn. 60 chiếc thuyền hải tặc muốn ở chỗ này quay đầu, vừa không có người tổ chức, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hỗn loạn. La Nghị bên này bắn pháo không ngừng vang lên, thuyền hải tặc có đã bắt đầu chìm mất. Thình thịch toành, hỏa pháo không ngừng đánh lấy. Đều Noe nhìn về phía trước giống như luyện ngục. Hắn thuyền hải tặc tại trung ương vị trí. Bây giờ là tiến thối không được. Chỉ có thể chờ đợi chìm mất kết quả. Nhảy xuống biển bơi trở về sao? Bọn họ tại thủy đạo đoạn trước. Muốn bơi về đi rất khó khăn. Thủy đạo có 2 hải lý chiều dài đây. Hắn là như vậy quả quyết. Tất cả mọi người hướng phía sau thuyền hải tặc di động. Ngồi bọn họ thuyền hải tặc. Nếu như không để cho liền giết bọn hắn. Tiểu môn, đi theo ta rút lui. Đều Noe trực tiếp bỏ thuyền, mang theo thuyền viên bắt đầu ở thuyền hải tặc trên di động. Quả thực không được thì nhảy xuống biển, hướng cuối cùng thuyền hải tặc đi. Còn lại các hải tặc cũng là cũng bắt trước. Phía sau mấy chiếc thuyền hải tặc coi như là tránh được một kiếp. Bọn họ cũng bắt đầu chuyển hướng. Bất quá tốc độ không thể quá nhanh, bởi vì khoảng cách phía trước tạc thuyền khá gần, quá nhanh chuyển góc quá lớn. Đều Noe thứ nhất xông lên. Ngươi làm gì Đều Noe? Thuyền hải tặc trên thuyền trưởng kinh hoàng hỏi. Tình huống bây giờ ngươi cũng thấy, chúng ta không xông ra được, lập tức thu hẹp sở hữu hải tặc, chúng ta lui về, cùng hải quân tại gia niên hoa bên trong tiến hành chiến đấu. Nếu không chúng ta đều phải chết với bắn pháo. Ta nhớ ngươi không sẽ tự mình chạy đúng không? Bởi vì ngươi hiện tại cũng không thể rời bỏ gia niên hoa. Đều Noe mặt đầy dữ tợn. Minh bạch, lập tức làm theo. Tên này thuyền trưởng không ngốc. Nếu như hắn hiện tại không đồng ý, kia trong biển những thứ kia hải tặc tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mà Đều Noe cũng sẽ không khiến bọn họ chạy. Nghe nói Đều Noe kiếm thuật rất là lợi hại. Cái này Caspian Sea tặc giã có ác ma quả thực năng lực giả. bọn họ đến lúc đó không có xuống biển cũng không dám hạ. Mà là lợi dụng thực lực của chính mình nhảy tại thuyền hải tặc trong lúc đó. Đi thẳng tới phía sau mấy chiếc thuyền hải tặc trên. Như thể coi như là khống chế thế cục. Bất quá La Nghị đã bắt đầu để cho pháo hỏa kéo dài. Số lớn thuyền hải tặc không ngừng bị đánh trúng. Có chút thuyền hải tặc còn bị đánh trúng pháo phòng. Nổ bên trong hỏa dược. Tiếng nổ vang vọng tại thủy đạo bên trong. Cảnh tượng trước mắt chính là luyện ngục. Thiêu đốt thuyền hải tặc chính đang từ từ chìm xuống. Các hải tặc thi thể lơ lửng đâu đâu cũng có. Trên mặt biển từng đống hài cốt cái gì cũng có. Bất quá thủy đạo bị ngăn. Không sai. Thủy đạo là có đáy. Cũng không phải trực tiếp liên thông đại hải. Mà là nắm chắc bộ. Điểm này La Nghị đến lúc đó rất muốn nhổ nước bọt thoáng cái. Nhiều như vậy thuyền hải tặc trực tiếp đem thủy đạo phong tỏa ở. Muốn tướng quân tàu chiến lái vào đi vậy là phiền toái rất. Tư lệnh, chúng ta thế nào đi vào đây? Dùng đại tướng quân pháo. La Nghị nói, cái gọi là đại tướng quân pháo chẳng qua chỉ là La Nghị đặt tên mà thôi. Phong lai pháo bắn pháo hình thức. Cái này là gắn tại quân hạm mũi tàu. Hơn nữa còn là quân hạm thứ hai loại biến hình. Loại uy lực này to đại võ khí La Nghị thế nào hội? Sẽ không sử dụng đây. Hắn quân hạm hiện nay chỉ biểu diễn qua phi hành năng lực. Còn có công năng không có sử dụng qua. Quân hạm bắt đầu di động. Mũi tàu nhắm ngay thủy đạo ngay phía trước. Sau đó mũi tàu bắt đầu biến hình. Mũi tàu từ trung ương vị trí bắt đầu hướng hai bên tách ra. Sau đó một cái to lớn nòng pháo đưa ra. Động lực thất trong 6 thùng Pepsi bắt đầu không ngừng bị áp xúc. Thâu tống quản tuyến thay đổi. Bắn, xì, một đạo mắt thường gian quang trụ trực tiếp trùng kích về phía trước. Mà quân hạm toàn bộ lui về phía sau. Phía trước thủy đạo bị to lớn công kích cày ra một đạo thật sâu hải câu. Thuyền hải tặc hài cốt không phải trực tiếp bị nát bấy. Chính là bị trùng kích đẩy về phía hai bên. Đều Noe bọn họ thuyền hải tặc đang trở lại. Đột nhiên nghe được sau lưng thanh âm. Đồng loạt nhìn, tê, hít một hơi lãnh khí. Bởi vì phía sau cùng một chiếc thuyền hải tặc không có thoát khỏi phạm vi công kích. Bị to lớn công kích nuốt mất. Công kích biến mất. Mà chiếc kia thuyền hải tặc cũng biến mất. Chạy mau. Thê lương tiếng gào. Các hải tặc thật sợ. Còn lại chỉ có 5 chiếc thuyền hải tặc. Đây chính là thực lực thượng sứ cách. Đương nhiên địa lý vị trí mới là trọng yếu nhất. Bọn họ ở một cái không thích hợp thời gian. Không thích hợp địa điểm. Bị một chiếc tướng quân cấp bậc quân hạm chặn lại. Trách ai được. 5 chiếc thuyền hải tặc trên chen đầy hải tặc. Cho dù là các năng lực giả đều đối với. Đúng. Mới vừa rồi công kích run lẩy bẩy. Đó là cái gì? Bất kể là cái gì. Bọn họ đều cần mau sớm trốn vào gia niên hoa bên trong. Tuyệt đối không thể ở trên biển cùng hải quân tiến hành chiến đấu. Đó là chắc chắn phải chết. Robert vừa mới nhận được điện thoại không lâu. Hắn còn chưa phản ứng kịp đây. Các ngươi lặp lại lần nữa. Chiếc kia quân hạm là bay tới. Vọt thẳng phá cứ điểm pháo phòng ngự. Là quản lý. Đúng là bay tới. Tất cả mọi người đều thấy. Chúng ta căn bản là không có cách bắn pháo. Trong thủy đạo mặt hiện tại tất cả đều là bắn pháo cùng tiếng nổ vang. Ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Ta biết. Robert để điện thoại xuống. Lúc này hắn ngồi tại trong phòng làm việc. Sau đó ngẩng đầu lên. Chuẩn bị xong đi. Cần chúng ta động thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.